Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 222. Bốn đại mục Hokage căm phẫn. Lão sư, ta, Orochimaru khàn khàn thanh âm nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Lúc này hắn phảng phất không còn là vang danh nhẫn giới làm người ta sợ hãi cường giả. Hắn trong hai mắt hiếm thấy mang hơn mấy phân mê mang. Hắn phảng phất biến trở về hơn 30 năm trước, cùng mình ân sư đứng ở Konoha an ủi Linh Bi trong công viên cái kia tinh tế điềm đạm thiếu niên. Lão sư, phụ mẫu ta, cũng đã không thể trở lại thật sao? Đây là bạch xà rắn lột ra, tượng trưng lấy may mắn cùng trọng sinh. Có lẽ cha mẹ ngươi đã chuyển thế đầu thai. Trong tương lai một ngày, chờ đợi lấy cùng ngươi đoàn tụ đi. Orochimaru. Từ hôm nay lên, ta sẽ đem ta nắm giữ sở hữu kiến thức truyền thụ cho ngươi. Tại sao là ta đây? Lão sư, bởi vì là, lão sư ta nói với ta a, muốn đào tạo được có thể đem tới lúc đại giao phó cho bọn họ người. Bảo vệ tốt ngưỡng mộ thôn, cũng tin cậy lấy người một nhà. Đào tạo được có thể đem tới lúc đại giao phó cho bọn họ người. Đệ nhị đại nhân. Đây là ngài tại trước khi lâm chung. Đối với, đúng, Sarutobi lão sư dặn dò chứ. Orochimaru như cũ cúi đầu, nhìn kỹ lấy trong tay mình cái viên này hắc đen kịt Konoha hộ ngạch. Senju Tobirama gật đầu một cái, nói, không có sai. Tobirama vừa nói lấy, một bên đưa mắt nhìn lấy cách đó không xa hướng lấy chính mình đi tới mấy cái vĩ thú. Còn có, bọn họ vây quanh lấy người kia, bị mấy con vĩ thú vây quanh ở chính giữa. Otutuki Hagoromo cũng không có đem sự chú ý chuyển tới ôm lấy tiểu Sasuke. Senju Tobirama cùng đứng ở Sarutobi Hiruzen bên cạnh thi thể Orochimaru. Hắn một đôi Rinnegan nhìn về phía Konoha thôn trung tâm vị trí. Kurama thất bại sao? Ai, đứa bé này vẫn là giống như trước một dạng. Quá mức xung động, các ngươi, tập kích Konoha chính là lá cướp lấy cái này hai đứa bé thân trên chakra sao? Tobirama mắt nhìn bị tự mình ôm lấy tiểu Sasuke, trầm giọng hỏi, Atula hậu duệ, Senju Tobirama, ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi đây? Khó nói ngươi không biết, bên cạnh ngươi người này, hắn và cái kia nhân đà la hậu duệ, Uchiha Obito. Hai người bọn họ làm là sao? Otutuki Hagoromo chỉ lấy Orochimaru, nghiêm nghị nói, dính nguyên từ dị thế giới lực lượng. Sau đó lại nhiên dùng nó ô nhiễm cái này đệ nhất Atula chuyển thế cùng thập vĩ vỏ ngoài. Thậm chí còn nghĩ vốn chết đi từ lâu trên đệ nhất Atula chuyển thế phục sinh. Còn nghĩ Kaguya tại mặt trăng trên lưu hạ tối hậu một nói bảo đảm hoàn toàn hư mất. Tobirama nhìn trước mắt Otutuki Hagoromo, nhíu chặt lông mày, đối phương, đã nói có đạo lý, hắn lại nhiên không cách nào phản bác, đã biết dạng một cái chết đi nhiều năm người chết hiện tại lần nữa trở lại thế gian. Không phải là Orochimaru kiệt tác sao? Ngươi, muốn giết chết Uchiha Obito, cho nên đệ nhất bước, chính là phải tạm thời khôi phục chính mình khi còn sống thực lực. Đối với, đúng, chứ, lúc này Orochimaru, tựa như có lẽ đã đi ra lão sư chết trận đau buồn. Hắn ngẩng đầu lên, mục quang bình tĩnh nhìn xem Otutuki Hagoromo, Atula cùng nhân đà la chuyển thế chakra, lại thêm trên Kyubi chakra, là có thể đánh thức ngươi. Madara một đôi Rinnegan tại Uzumaki Nagato trong thân thể. Cái này cặp mắt Uehara vốn là tàn lưu lấy nhân đà la chuyển thế chakra. Mà Uzumaki Kushinai trong thân thể phong ấn lấy Kyubi. Còn nàng Uzumaki Naruto chính là cái này đệ nhất Atula chuyển thế. Ngươi, kỳ thực cũng sớm đã thức tỉnh. Đối với, đúng, chứ, lục đạo tiên nhân Otutuki Hagoromo nhìn xem Orochimaru. Ngầm thừa nhận một dạng gật đầu một cái. Không có sai, tại gần 2 năm lúc trước, Yahiko, cưu giúp cùng Nagato ba người tới Konoha học tập một lần kia. Minato vợ chồng chiêu đãi bọn họ ba người đến nhà làm khách thời gian. Đường Kusinai ôm lấy tiểu Naruto mềm tất cả thi mà nhượng Nagato thừa kế Uzumaki cái họ này thời. Gian, cảm ứng được Kurama Chakra. Atula cùng nhân Đà La chuyển thế Chakra lục đạo tiên nhân. Hắn nguyên bổn đã dần dần cùng thế giới hòa làm một thể linh hồn hoàn toàn tỉnh hồn lại. Ngươi vì sao lúc ấy không có quyết định diệt trừ chúng ta? Ngược lại tại phong ấn cái kia cái gọi là tà thần lúc. Còn trợ giúp ngươi bọn hậu duệ đây. Orochimaru hỏi ngược lại nhượng Hagoromo yên lặng. Nguyên bản khi hắn phát hiện một cái nhân Đà La hậu duệ. Uchiha Obito dính tới từ dị thế giới lực lượng sau. Nội tâm của hắn là lưỡng lự. Hắn không cách nào phán đoán cổ lực lượng này kết quả sẽ cho cái thế giới này mang đến như thế nào. Biến hóa. Cho nên hắn lựa chọn ngắm nhìn cùng yên lặng. Nhiên mà như vậy chỉ một ý nghĩ sai. Ngoại đạo huyễn ảnh biến thành đầu lớn lên lấy cây chuối thành ngày cười ngây ngô bán manh hàng. Đệ đệ mình dẫn Otutuki nhất tộc tại mặt trăng đăng lên nhận hoàn toàn đoạn tuyệt. Mà chính mình đây, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy các thứ này xảy ra. Một tia tàn hồn ký sinh tại Nagato một đôi Rinnegan bên trong. Thỉnh thoảng còn phải bồi lấy tiểu thanh niên này Anyahiko cùng Conan hát tại khuôn mặt trên từng đợt sóng băng lãnh thức ăn cho chó. Ta Otutuki Hagoromo không sĩ diện a. Cho đến Orochimaru bằng vào lấy chính mình sinh vật khoa học kỹ thuật cùng đối với linh hồn khống. Chế, đem nguyên bản giống vậy lấy một tia tàn hồn ngủ say tại Obito trong cơ thể Nawaki hoàn toàn phục. Sinh sau, Hagoromo rốt cuộc quyết định. Thật sự nếu không làm chút gì, cái thế giới này, đem hoàn toàn đi về phía cùng mình khi còn sống thiết lập định xong đường đi nghĩ phương hướng. Ngược lại. Người và Uchiha Obito, các ngươi thật chẳng lẽ không biết, như vậy đi xuống, cái thế giới này sớm muộn sẽ bị cổ lực lượng kia chủ nhân chiếm cứ. Hagoromo nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Orochimaru, gầm lên nói, cái này chính là ngươi dẫn lấy vĩ thú, công kích Konoha lý do sao? Cách đó không xa đột nhiên xuất hiện Uzumaki chạng kẽ hở. Obito thân thể từ trong cái khe đi ra. Hắn nhìn một chút trên đất kia cụ đốt trụi thi thể. Màu trắng tam câu ngọc mặt nạ bên trong lộ ra hai mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Chuyện này là đệ tam. Một bên Tobirama gật đầu một cái. Hầu tử hắn vì bảo vệ cái này hai đứa bé chết trận. Vèo. Mà một tiếng Namikaze Minato mặc lấy ngự thần phục thân ảnh cũng xuất hiện ở Obito bên người. Tobirama nói hắn vừa vặn một chữ không lọt nghe được. Minato hai mắt trợn thật lớn. Trực câu câu nhìn xem Hiruzen té xuống đất đốt trụi thi thể. Người chính là Namikaze Minato sao? Đúng vậy, đệ tam đại nhân. Không nên như vậy khẩn trương a. Ta nghe nói, người đã thành là Jiraiya đệ tử. Tiếp tục cố gắng đi. Ta tin tưởng. Ngươi sẽ trở thành là siêu việt sư phụ của ngươi yêu xuất sắc nhẫn giả. Phải, đệ tam đại nhân, cái kia, lão sư ngươi so sánh đặc lập độc hành. Một ít không câu nệ tiểu tiết phương diện ngươi cũng không cần học. Ngươi biết chứ, ngoài ra, nếu như hắn bên ngoài ra nhiệm vụ hoặc là lúc dạo chơi sau. Ngươi ở đây nhẫn thuật phương diện có cái gì chỉ giáo địa phương. Có thể tới tìm ta. Lão nhân này tại chính mình thân trên chút xuống tâm huyết. Lão nhân này, đối với, đúng, thôn này, cùng trong thôn mọi người bỏ ra hết thảy. Minato lặng lẽ tiếp dưới sau lưng mình ngự thần phục, che phủ tại Hiruzen thi thể trên. Sau đó, hắn xoay người, từng bước một đi về phía Otutuki Hagoromo cùng mấy con vĩ thú. Ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào. Nhưng có thể xác định là, người đại khái không phải Nagato hài tử kia, thân là Kusinai chồng và Naruto phụ thân, người thao túng Kyuubi, khiến nó chiếm cứ ta thê tử thân thể, ý đồ cướp đi hài tử của ta, thân là Jiraiya lão sư đệ tử, Nagato sư huynh, người khống chế Nagato thân thể, dùng thân phận của hắn làm ra cái này chút ít sự tình. Thần là Konoha đệ tứ Hokage. Minato ngẩng đầu lên. Hắn vì hai mắt màu xanh lam bên trong mang lấy căm phẫn cùng cừu hận. Người xuất lĩnh vĩ thú công kích Konoha. Giết chết đệ tam Hokage cùng số lớn thôn trung nhẫn người. Hôm nay, ta muốn ngươi bỏ ra đại giá. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.